Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 274, gặp phải ác bá. Cùng báo tử nói chuyện với nhau một hồi sau khi Trương Bân liền đi ra cửa. Đi ra sau khi lại phát hiện có chút không địa phương đi. Ở Thiên Châu vốn chính là chưa quen thuộc, bây giờ càng là có ra không thể trở về. Rất có người lang thang mùi vị. Suy nghĩ một chút, Trương Bân quyết định đi một cái địa phương gặp một lần người quen. Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện cùng thường ngày, chỉ bất quá cũng bắt đầu bố trí đứng lên. Trương Bân đột nhiên phát hiện năm thiếu đến gần. Bận rộn trong một năm trải qua quá nhiều chuyện, hắn hiện tại còn có chút vựng vựng. Này có phải hay không là đang đóng phim? Bất quá chỉ là điện ảnh cũng không có như vậy xuất sắc kích thích. Mỗi một sự kiện lấy ra cũng có thể so với nước Mỹ mảng lớn tình tiết. Hợp lại cùng nhau càng là thành huyền huyễn kịch. Đồng học xin hỏi Mạc Đồng đồng học ở AH. Đang vẽ phong, một tên Mạc Đồng phục học sinh. Trả lời, trên đường lại hỏi một nhân tài đi tới phòng vẽ. Bên trong thập phần rộng rãi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là Mỹ Thuật Học Viện vẫn còn đang mỹ thuật bên trên hao tốn đại công phu. Đang vẽ bên trong phòng chỉ có một người ở an tĩnh vẽ phác họa. Chuyên chú quên mình, người đã đến rồi. Vốn là Trương Bân chỉ là muốn nhìn một màn này cảnh đẹp. Hiếm thấy điềm tĩnh, nhưng không nghĩ tới Mạc Đồng có thể nhất tâm nhị dụng. Vừa tiếp tục vẽ một bên đánh đến kêu. Tài nữ chính là tài nữ. Bội phục, Trương Bân cười hắc hắc nói. Mạc Đồng thần sắc như thường cũng không có bởi vì Trương Bân tán dương mà cao hứng. Vẫn là lạnh nhạt nói. Có chuyện a hát, ngoặc kép, có thể hay không nhiệt tình một chút. Dầu gì ta cũng coi là giúp ngươi bận rộn đi. Mạc Đồng dừng lại bút vẽ xoay người lộ ra một tia. Cười nhạt. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, cho nên ngươi muốn cái gì? Tiền hay lại là nhân? Trương Bân giang tay ra, hắn không nghĩ tới Mạc Đồng thái độ biết cái này a hát lãnh đạm. Thật giống như đề phòng cướp như thế, như vậy vẻ mặt để cho hắn có chút không được tự nhiên. Vốn là cao hứng cũng trong nháy mắt tình chuyển nhiều mây. Vốn là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm liên lạc một chút tình cảm. Bây giờ nhìn lại hay là thôi đi. Đứng lại, Mạc Đồng gọi lại rời đi Trương Bân. Sau người không quay đầu lại. Ta đói rồi. Hồi lâu Mạc Đồng nói này liêu nhất câu để cho Trương Bân cười khúc khích. Quên mất mới vừa rồi không vui. Bất đắc dĩ nhìn Mạc Đồng liếc mắt. Hắn phát hiện mình đối mặt mỹ nữ sức đề kháng thật tốt kém. Bị Mạc Đồng một cái có chút đáng yêu giọng liền trực tiếp lựa chọn tha thứ. Trương Bân a Trương Bân, ngươi còn có thể hay không thể có chút tiền đồ. Trong lòng oán trách ở ngoài miệng cũng rất thành thực mang theo Mạc Đồng đi phụ cận một cái quán ăn. Quán ăn này Trương Bân đã tới một lần, cũng chính là ở gặp ở nơi này rồi thật có ý tứ hai người. Muốn ăn chút gì? Đem menu đẩy tới Mạc Đồng bên cạnh. Một bộ thổ hào dáng vẻ, đắt tiền nhất tới một phần. Mạc Đồng nhẹ nhàng mở miệng dọa Trương Bân giật mình. Đắt tiền nhất mặc dù không bao nhiêu tiền, nhưng bọn họ hai người ăn cơm lời nói tùy tiện hai cái thức ăn là đủ rồi. Hắn có thể sẽ không cảm thấy ông chủ có lương tâm chỉ có thể làm hai cái đắt tiền nhất. Nếu tới một bàn tử quý thức ăn ngươi ăn xong. Đối với Mạc Đồng khẩu vị Trương Bân bày tỏ hoài nghi. Một bàn thức ăn chính là đại khẩu vị cũng phải cân nhắc một chút đi. Mà Mạc Đồng nhìn qua hơi gầy yếu không nói. Loại này băng sơn mỹ nhân một loại lượng cơm cũng không quá đại. 99 có thể sẽ lãng phí. Mệt sức liền muốn cái này phòng riêng không thể a hát. Có người, các anh em cho ta đuổi ra ngoài. Bên ngoài tiếng huyên náo âm truyền tới bên trong. Trương Bân không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục xem menu. Đang lúc chuẩn bị kêu phục vụ viên thời điểm môn lại bị đẩy ra. Yêu a tiểu nữ không tệ nha. Đi vào nhân đầu tiên là đùa giỡn một câu sau đó lại bá đạo đối. Trương Bân phân phó nói, cho ta 3 phút từ trước mắt ta biến mất, nếu không ta đánh ngươi mụ cũng không nhận ra ngươi. Ta cho ngươi 5 phút thời gian nói xin lỗi, biến mất, nếu không ta không ngại cho ngươi nằm cút ra ngoài. Hoàng Mao mặt liền biến sắc âm trầm nhìn Trương Bân, tiểu tử ngươi đặc a hát có bản lãnh lặp lại lần nữa. Lời khen không nói 2 lần, không có nghe rõ, phải đi bệnh viện nhìn một chút lỗ tai. Khanh khách, Mạc Đồng không khỏi tức cười, nhìn một cái trường hợp không đúng vội vàng che miệng, sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Hoàng Mao càng cảm thấy làm nhục, chợt vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Trương Bân, các anh em đánh cho ta. Lại từ bên ngoài đi vào 2 cái mã tử vung quả đấm tới. Trương Bân nhìn cũng không nhìn liếc mắt đứng dậy một cước đá bay một người. Lại tiếp tục ra chân lại đá bay một người. Trong chớp mắt chỉ còn lại có ngây ngô kê Hoàng Mao. Truyền tới vật thể tiếng va chạm, ngay sau đó là gào thét bi thương. Ông chủ đứng ở cửa tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Cũng càng thêm không dám quản. Lão bản ngươi yên tâm, đợi một hồi kết thúc ngươi thống kê một chút tổn thất, sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Nhìn ra được ông chủ làm khó, Trương Bân lên tiếng giải quyết. Ông chủ sắc mặt lộ ra vui sướng, nói tiếng cảm ơn lại nghĩ tới cái gì lộ ra lúng túng thần sắc rời đi. Trương Bân lơ đễnh nhìn Hoàng Mao diễu diễu nói, bây giờ có thể thực hiện ta nói chuyện. Hoàng Mao hoảng sợ không thôi, khóe miệng không ngừng run. Run, ta, thiên thiếu cứu mạng a. Trương Bân nhíu mày một cái, vốn tưởng rằng chính là phổ thông địa bĩ lưu manh gây chuyện. Bây giờ nhìn lại này Hoàng Mao ngang ngược càn rỡ là có người trợ trụ vi ngược. Bằng hữu khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Ta Tiếu Thiên ở nơi này Nam Khu cũng coi là có chút địa vị. Như vậy nơi quản lý tình là muốn cùng ta gây khó dễ. Hoàng Mao bị chửi làm cầu cũng không dám chút nào bất kính. Hắn chỉ cầu Trương Bân có thể bỏ qua cho hắn. Thần sắc tràn đầy cầu khẩn. Tới chính chủ Trương Bân cũng không phải làm khó Hoàng Mao. Thả Hoàng Mao đi qua sau khi xoay người nhìn người vừa tới. Xin lỗi. Ta là người cho tới bây giờ sẽ không để ý vấn đề mặt mũi. Tự nhiên cũng sẽ không cho người khác mặt mũi. Về phần ta thế nào xử lý vấn đề, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi. Mang cẩu đi ra không biết xuyên tốt dây chuyền, cắn phải người ngươi thường nổi tiền thuốc thang. Đối mặt Trương Bân chất vấn, Tiếu Thiên sắc mặt âm trầm đều phải chảy ra nước. Mang theo uy hiếp ánh mắt nhìn Trương Bân. Trương Bân lâm nguy không sợ trợn mắt nhìn trở về. Tiếu Thiên khí cực ngược lại cười. Được, vẫn chưa có người nào dám như vậy tốt ta nói rồi lời nói. Trương Bân phản chế diễu. Như vậy nói chuyện ta còn phải thật tốt cảm tạ ngươi. Ngươi là thật muốn đối địch với ta. Tiếu Thiên thần sắc lạnh dần, giọng càng ngày càng bất thiện. Là địch, ngươi có tư cách này. Trương Bân nhẹ nhàng gõ đánh một cái bàn, mặt đầy khinh miệt. Hoàng Mao, Tiếu Thiên khí cả người phát run, hét lớn một tiếng, thiếu gia ta ở. Hoàng Mao vội vàng trả lời một tiếng, phía sau 2 cái thuộc hạ Diệp ôm bụng bây giờ phía sau. Chỉ bằng cái này chó cảnh liền muốn đối phó ta. Tiếu Thiên có chút lúng túng, Hoàng Mao 3 người quả thật không phải là mắt tiền nhân đối thủ. Bây giờ nhất thời bán hội Diệp không cách nào phái người tới. Tổn thất người này thật muốn động thủ lời còn thật ăn thiệt thòi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.